Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 36, khóa ngoại sách. Năm 2018 ngày 23 tháng 1 nhìn Vương Cửu nhanh chân về phía trước đẩy cửa mà vào đường Hoàng Tư. Thái, Lý gia mọi người quả thực sợ ngây người. Liền giống như một chúng đồng nam thương thảo cần phải dùng hoa tươi vẫn là đồ ăn vặt thu mua tâm. Nghi nữ tử thời gian, người nào đó cũng đã trực tiếp đem nữ thần kéo vào bụi cỏ. Loại này đơn giản thô bạo hành vi đơn giản là đang làm nhục mọi người thông minh. Vương Cửu ngươi đang làm gì? Trầm Khinh Minh kinh ngạc thốt lên. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, như ngươi nhìn thấy, bái phòng Trầm Tử Quỳnh. Thuyết phục hắn cho chúng ta sử dụng. Không có ai cho phép ngươi đi vào a. Vương Cửu nói rằng, cũng không người ngăn cản a. Ôi chao, Vương Cửu gặp Trầm Khinh Minh lại lộ ra quen thuộc kia hồ đồ vẻ mặt. Không thể không kiên trì giải thích. Chúng ta chiếu thông dụng xã giao lễ tiết. Chính thức nộp bái thiếp cùng Trầm Tử tranh thư giới thiệu. Nếu như Trầm Tử Quỳnh không chịu tiếp kiến, nên lấy ngang nhau quy cách giúp đỡ hồi âm. Nếu như là nghĩ mượn cơ hội này biểu đạt đối với Lý gia miệt thị, cái kia cũng nên làm như thành chủ Trầm Nhược Thạch như vậy về lấy phi chữ, lấy sáng tỏ thái độ của mình. Nhưng Trầm Tử Quỳnh nhưng bây giờ hoàn toàn không có đáp lại. Như vậy ta liền có lý do tin tưởng đối phương là đang dùng loại này thái độ mập mờ ám chỉ chúng ta có thể lặng lẽ vào nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với loại này lý trực khí tráng lưu manh ăn khớp. Trầm Khinh Minh cũng là trợn mắt ngoác mồm, Lý Uyển Tình thì lại ở bên cạnh giáo dục muội muội. Vì lẽ đó nhớ tới sau đó nếu có cặn bã nam đến quấy rầy ngươi, nhất định phải dùng nhất là thái độ rõ ràng biểu thị từ chối. Bằng không những người đàn ông này liền sẽ tưởng bờ địa nghĩ đến ngươi đang dùng thái độ mập mờ ám chỉ bọn họ có thể lặng lẽ đi vào. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nghe vậy, bỗng nhiên có điều ngộ ra, lập tức đưa tay đẩy ra Lý Uyển Tình. Ta cuối cùng nhắc lại một lần, ta và ngươi không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự đào hố chôn Lý Uyển Tình rất có lấy đầu đập đất kích động. Mà lúc này Vương Cửu cũng đã đẩy ra Trầm Tử Quỳnh cửa viện. Ngoài ý muốn, phía sau cửa cũng không có cảnh linh mãnh liệt hoặc là 300 đao phủ thủ. Một cái tĩnh mịch đường mòn, dường như không nói mời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng lẽ còn thật để Vương Cửu đã đoán đúng? Mang theo nghi vấn, mọi người cùng sau lưng Vương Cửu đi vào tiểu viện. Chỉ thấy ven đường cảnh vật mơ hồ vạn biến, hình như có non xanh nước biếc, vừa tựa như có đình đài lầu các. Chỉ là cảnh vật cũng như bịt kín che chở ra, nhìn không rõ ràng, nếu muốn ngưng mắt nhìn kỹ, thì lại có mịt mờ sương mù bay lên, cản người tầm mắt, cứ thế mà đi thôi à. Chốc lát, mọi người giống như cùng đặt mình trong vùng lầy, trước sau trái phải tất cả đều là mông lung cảnh tượng huyền ảo. Dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt âm u. Ngay tại lúc đã có người bắt đầu cảm thấy rõ ràng khó chịu thời điểm, phía trước có đèn đuốc sáng lên, một gian trúc thất bỗng nhiên xuất hiện ở con đường tận đầu. Trúc động che đậy, giống như không tiếng động mời. Phía sau cửa, một vị bạch y thư sinh tay nâng cuốn sách, không hề có một tiếng động niệm tụng, nhưng mà theo con mắt của hắn quang ở từng hàng văn tự trên bỏ qua. Trúc bên trong ở ngoài, phảng phất có trung đỉnh cùng vang lên, vạn người ngâm tụng trang nghiêm đường hoàng cảnh tượng, sau lưng là bóng đêm mịt mờ, trước mắt nhưng giống như vô hạn vàng son lộng lẫy, khiến lòng người chỉ hoa mắt. Tự Lý Uyển Tình trở xuống, Lý gia bốn người đồng thời cảm thấy khí tức hơi ngưng lại. Phía trước thịnh cảnh, như vô hình hàng rào. Buồn phiền biết dùng người lại không cách nào tiến lên nửa bước. Chỉ có Vương Cửu, lấy thao hình trận vững vàng khống chế bạch kiếm bản thể. Không trở ngại chút nào vượt qua thư sinh bày ra thịnh cảnh. Đi tới trúc thất trước, đem nửa che trúc động hoàn toàn đẩy ra. Thư sinh ánh mắt nhất thời từ trong sách vở di chuyển. Cùng lúc đó bốn phía huyễn thanh âm, ảo giác cũng toàn bộ biến mất. Thật là can đảm, thật tài tình. Thư sinh gật gật đầu, bình thản cho ra khen ngợi. Ta còn tưởng rằng chiếu người nhà họ Lý can đảm nhiều nhất ở ngoài sân giống như con ruồi không đầu, giống như nghị luận một phen liền chật vật rời đi. Không nghĩ tới các ngươi thật sự dám tiến vào ta viện đến. Lại có bản lĩnh phá sách của ta cảnh. Chẳng trách ngoại viện bên kia bị các ngươi khiến cho người ngã ngựa đổ. Cũng khó trách ta cái kia hai cái bất thành khí nhi tử mấy ngày nay hồn vía lên mây. Đây là rốt cuộc biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đang khi nói chuyện, thư sinh khép lại sách vở, đứng dậy, lộ ra một bộ cường tráng cao lớn vóc người. Ta chính là Trầm Tử Quỳnh. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết rồi. Nếu có thể qua ta hai cửa trước, liền mời ngồi vào thưởng thức trà. Thư sinh ống tay áo cúi đầu. Chúc bên trong là hơn ra vài con bồ đoàn, vài con chén trà. Lý ra mấy người hai mặt nhìn nhau, liền cùng sau lưng Vương Cửu tiến nhập trúc thất. Sau khi ngồi vào chỗ của mình bắt đầu thưởng thức trà. Khác thường trà ngon, trà nước vừa vào miệng, liền hóa thành khinh linh nhãn nhụi linh năng bổ dưỡng quanh thân, khiến người ta toàn thân đều buông lỏng mấy phần. Trầm Tử Quỳnh không nói một lời, cũng không giải thích lá trà lai lịch công hiệu. Chỉ thấy mấy người uống xong nho nhỏ trong chén trà trà nước, liền gật gật đầu, nói rằng nếu uống trà xong, mấy vị liền mời trở về đi. Lý Tân Vũ suýt chút nữa đem cuối cùng nửa hớp trà nước phun ra ngoài. Vậy thì mời trở về. Chúng ta vừa mới đến a, có được hay không? Lẽ nào ngươi chính là chuyên mời chúng ta uống trà? Trầm Tử Quỳnh nói rằng, chuyện của các ngươi ta không giúp được, cũng không muốn giúp. Tháng Anh, Kinh Hải làm việc tất có mình suy tính. Ta vô ý cùng bọn họ đối chọi tương đối, nhưng một khác phương diện, ta cũng không cảm thấy tất yếu cùng Lý gia huyên náo không chết không thôi. Vì lẽ đó ta có thể lấy đãi khách lễ tiết chiêu đãi các ngươi, nhưng không biết đòi hỏi của các ngươi thỉnh cầu. Như vậy, mời trở về đi. Lời nói này quả thực thẳng thắn địa làm người cảm động. Đem chính mình lưng chừng phái bản chất không chút nào che lấp địa biểu hiện ra. Nhưng cũng chặn lại Lý ra mấy người miệng. Nhân ra đều rõ ràng không biết xấu hổ, còn có thể làm sao? Mặt khác, Trầm Thành bên trong sẽ không còn có người tới giúp các ngươi. Tháng Anh cùng Kinh Hải đảm nhiệm phó thành chủ gần 20 năm. Hy vọng của mọi người cùng căn cơ đều không phải bình thường. Hai người bọn họ cộng đồng chuyện quyết định, ngoại trừ thành chủ liền không có bất kỳ người nào có thể lật đổ. Người bình thường thậm chí không có mảy may cùng hai người này là địch can đảm. Dừng một chút, Trầm Tử Quỳnh nói rằng, hóa giải hai nhà ân oán, ý nghĩ này rất tốt, nhưng không hiện thực. Bây giờ Trầm Thành thành chủ cùng hai vị phó thành chủ đều chút nào vô ý hóa giải mối thù này oán. Các ngươi loại này mong muốn đơn phương, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, như là lý trí một chút, liền mau chóng về Thanh Vân Thành đi thôi. Hóa giải không thay đổi giải ân oán kỳ thực không có gì cái gọi là có Thánh Tông ở, lớn hơn nữa thù hận cũng không trở thành diễn biến thành hai đại gia tộc đại chiến sinh tử, mà không đột phá điểm mấu chốt dưới tình huống thích đương cừu hận tâm tình. Còn có lợi cho kích phát tu hành động lực. Lời nói này có lý có chứng cứ. Hơn nữa thản nhiên thành khẩn. Để Trầm Khinh Minh đám người nghe xong đều cảm thấy không nói gì đối mặt. Lời nói đến chỗ này phần trên, cũng thực sự không có gì có thể nói. Dưới bất đắc dĩ, Trầm Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác trên người Vương Cửu. Vương Cửu nhưng ở gật đầu tán thành Trầm Tử Quỳnh. Nói không sai, thích đương cừu hận kích thích, xác thực có lợi cho tiến một bước thích thả nhân loại tính năng động chủ quan. Cái này cũng là thị trường cạnh tranh tầm quan trọng, vì Trầm Lý hai nhà lợi ích chung, duy trì nhất định địch đối với tâm tình vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngoặc kép, ngươi làm sao hướng về hắn nói chuyện a? Trầm Khinh Minh vạn vạn không nghĩ tới Vương Cửu này mắt to mày rậm lại trước hết phản bội. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta như thế không xa ngàn dặm địa chạy tới hóa giải hai nhà ân oán. Ngược lại là ở độc hại hai thành nhân dân, thành hồng nhan họa nước. Vương Cửu nhìn một chút Trầm Khinh Minh, nói rằng hồng nhan họa nước giống như đối với nhan sắc có so sánh yêu cầu cao. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta đường đường thanh vân thần tượng, lẽ nào liền hồng nhan họa nước đều làm không được được. Trầm Khinh Minh cũng là lạ kỳ phẫn nộ, nhưng rất nhanh lại vì là dưới mắt thế cuộc cảm thấy buồn phiền oan ức. Thực sự là, hận đến hận đi, thật sự hết sức có ý tứ sao? Đi qua mấy thập niên chuyện, còn như vậy bụng dạ hẹp hòi địa rõ ràng nhớ kỹ. Thậm chí càng đem cừu hận từng đời một truyền xuống, năm đó các tổ tiên như đều làm như vậy sự tình. Tương Châu Đại Lục đã sớm sụp đổ, Trầm Khinh Minh phẫn hận không ngớt địa phát ra một phen bực tức. Đã thấy người ở bên cạnh đối với lời nói của nàng hoàn toàn không có trả lời. Trong lòng lại cảm thấy nhụt chí, ngoặc kép, thực sự là, sớm biết đến Trầm Thành sẽ là như thế một phen tao ngộ. Ta mới không nghe Trầm Tử Du lắc lư đây, còn nói cái gì ông ngoại muốn gặp ta. Thực sự là nói hưu nói vượn, hắn tự viết thư đề cử đều bị phi đã trở về. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia cái không có chút rung động nào bạch y thư sinh bỗng nhiên mí mắt vừa nhấc. Rất là kinh ngạc hỏi, Trầm Tử Du, các ngươi là Tử Du đề cử tới, làm sao không nói sớm? Sau đó, cái kia cỗ từ lạnh nhạt mà nhiệt tình biến hóa, giống như cùng trong lò nướng khối băng như thế. Trầm Khinh Minh đối với biến hóa như thế cũng là kinh ngạc vạn phần. Đáp lại nói, chúng ta tới ngày đầu tiên đem hắn thư nhà trình lên rồi. Nhưng căn bản là không có đoạn sau a. Phía sau, liền đám đông ngày đầu tiên trải qua nói đơn giản. Trầm Tử Quỳnh nhíu mày lại đầu. Cha hắn lẽ nào đối với chuyện năm đó còn như vậy canh cánh trong lòng. Còn tưởng rằng qua mấy thập niên, bao nhiêu về tình cảm có thể hoãn hòa một ít, xem ra còn không có đơn giản như vậy. Bất quá như vậy nói không thông, như là cha thái độ đầy đủ kiên quyết. Trầm Kinh Hải cần phải lúc đó liền đem các ngươi đuổi về Thanh Vân. Không nên tha các ngươi đi ra ngoài viện, này có thể kỳ quái. Lắc lắc đầu, Trầm Tử Quỳnh thẳng thắn lại đứng dậy. Cũng được, ta liền tự mình đi hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phiền phức các ngươi ở đây chờ một hồi. Nói xong bóng người lóe lên, lại cứ như vậy biến mất không thấy. Trầm Tử Quỳnh này đột nhập lên nhiệt tình, cùng với sấm rền gió cuốn làm gió, thực tại khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí khiến người ta nghi ngờ không thôi. Trầm Khinh Minh cùng Lý Uyển Tình đám người thương thảo một phen, đưa ra một số giả thiết, bao quát phẫn nộ bồ câu cả đêm, đóng cửa đánh chó, Trầm Khinh Minh đêm khuya xông vào Bạch Hổ Đường các loại. Càng thảo luận càng là trong lòng run sợ, mãi đến tận Vương Cửu mang theo một tia hiếu kỳ, đem Trầm Tử Quỳnh ở lại nguyên địa cuốn sách nhặt lên nhìn một chút. Có chút ngoài ý liệu. Đó cũng không phải là cái gì tu tiên điển tịch, mà là một bản viết tay ghi chép. Tên là, hôm nay Trầm Tử Du quan sát nhật ký. Cùng lúc đó, Trầm Tử Quỳnh đã tới phó thành chủ Trầm Kinh Hải trong phủ. Khách quý nha, Trầm Kinh Hải vẫn là một bộ đồ đen như mực, mang trên mặt ung dung không vội, hoàn mỹ không tì vết cười. Để làm gì? Trầm Tử Quỳnh đi thẳng vào vấn đề. Người của Lý gia, người rốt cuộc là nghĩ xử trí như thế nào? Trầm Kinh Hải nói rằng, việc này, không có quan hệ gì với ngươi đi. Trầm Tử Quỳnh nói rằng, bọn họ là Tử Du giới thiệu tới, liền qua cửa của ta đã. Cũng đúng, vậy ngươi cũng nên rõ ràng, thành chủ đối với chuyện năm đó là cái dạng gì thái độ. Vậy cũng là chuyện năm đó. Trầm Kinh Hải gật gật đầu. Đúng, vì lẽ đó ta thử dư xét một hồi ý của thành chủ. Đưa bọn họ ném vào Trầm gia ngoại viện. Nhưng mà dòng dã 10 ngày, thành chủ đại nhân chưa từng đối với này nói câu nào. Ngươi cho rằng đây là ý gì? Trầm Tử Quỳnh nhất thời nhíu mày lại đầu. Sợ là, chấm ngoặc kép, không sai, thành chủ căn bản khinh thường để ý tới. Trầm Kinh Hải nói xong, liền phất phất tay, vì lẽ đó, như là Tử Quỳnh vì việc này mà đến. Vậy hay là mời hiện tại liền trở về đi. Thành chủ đại nhân không thay đổi tâm ý, ta chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.